khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Song sinh tử. Chu Du tựa ở cây trên tường. Cuối cùng là không có đem số 7 sụp đổ rồi. Người này lúc này đang nghiên cứu chính mình màu đen như mực thân thể. Hắn thét chói tai vang lên theo trên tảng đá ngã rơi xuống. Sau đó là sờ đũng quần nhìn xem còn ở đó hay không. Ngay từ đầu, Chu Du cảm thấy số 7 tồn tại là Chu Du giới sỉ nhục. Nhưng bây giờ nhìn đi lên, hắn thật sự là kinh sợ làm cho người khác đồng tình. Rất rõ ràng, Hắc Chu Du đám bọn họ tính cách phi thường không ổn định. Mỗi lần một cái Chu Du giống như là đi ra cùng uốn éo trứng đồng dạng. Không biết sẽ ra ngoài cái gì kiểu dáng, có thể rút thăm được số 7 như vậy. Không biết nên xem như may mắn có lẽ hay là bất hạnh. Bất chi bất giác vài phút đi qua quá khứ. Truyền tống thạch không hề có biến hóa. Xem ra chỉ có hắn bảo mới sẽ xuất hiện 8 số. Đợi số 7 không sai biệt lắm quen thuộc đủ rồi thân thể. Có lá gan ngồi thẳng về sau. Chu Du mới quơ chấn bạo bọt biển nói. Kế tiếp mấy vấn đề đều cho ta nói thật. Bị ta phát hiện có một chút nói dối địa phương, tự giết chết ngươi. Hắn nói xong, sông cách đó không xa thảm cỏ tùy tiện niết một chút, pong, mà một tiếng. Năng lượng chấn nổ tung ra một cái hắc lọt hố. Ta nói thật, nhất định nói thật. Số 7 sợ tới mức đạp chạm đất liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là chính. Quy Du Du, ta chính là cái đệ đệ. Đừng lộng kiếm ta. Chu Du đưa tay hỏi, ngươi từ chỗ nào nhi đến, địa cầu, tới làm cái gì, có một nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi cũng biết nhàn ngư ư, đương nhiên, ta, số 7 lập tức đi đào đâu, ích, điện thoại di động của ta gào thét, Chu Du thở dài. Cho nên, ngươi còn cho rằng ngươi là Chu Du ư, nhưng, không phải Chu Du ta là cái gì 20 nhiều năm, là đang nằm mơ ư. Số 7 ôm đầu, biểu lộ dần dần sụp đổ, ngay sau đó khóc lên, ta chính là cái giả dối đệ đệ, hết thảy đều là giả dối ư? Chu Du tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tắm rửa thời điểm ưa thích hát cái gì ca? Ta yêu tắm rửa, Chu Du mấp máy miệng, vậy mà đáp đúng, a hát không, quả nhiên đáp đúng. Hắn hỏi tiếp, tiểu học thời điểm bởi vì xảy ra chuyện gì bị ba ba cuồng đánh, buổi tối thừa dịp đại nhân đang ngủ vụng trộm chạy tới quán net, đi mấy lần, ngoặc kép chấm chấm, nhớ không rõ, bị ba ba bắt lấy thời điểm, công bố là lần thứ mấy đi, cái kia phải lần đầu tiên. Dài dòng buồn chán trầm mặc qua đi, Chu Du nhẹ gật đầu, ta đại khái làm rõ ràng, đại ca mời nói, ta chính là cái đần đệ đệ. Chu Du chỉ số 7, vừa chỉ chính mình, ngươi là Chu Du, ta cũng là, chúng ta đều đến từ địa cầu, nhưng ở tiến vào vị diện này lập tức, một cái cùng ta sự khác biệt Chu Du thai nghén mà sinh. Đó chính là ngươi, nhưng chúng ta không là hoàn toàn sự khác biệt, ví dụ như có cộng đồng trí nhớ cùng yêu thích, nhưng tính cách cùng trí lực phương diện phải không cùng, nếu là như vậy. Cái kia ngươi chính là một, số 7 che miệng nhìn về phía Chu Du. Phi thường có tự mình hiểu lấy nói, dũng cảm, thông minh, tự tin lại quả quyết Chu Du mà ơi, như thế nào có như vậy xuất sắc Chu Du. Là ngươi quá kinh sợ, Chu Du lời nói vừa lối ra, đột nhiên phát giác đây chính là phía trước có chút hắc Chu Du nói lời của mình. Kinh sợ cùng mãng, thông minh cùng ngu xuẩn. Là tương đối mặt 7 cái hắc Chu Du. Chu Du mình cũng đã trải qua theo bình thường đến hoảng sợ. Tiện đà dọa nước tiểu, đại não đường ngắn, cuối cùng nhất lại hồi phục lý trí tuần hoàn. Cái này tựa hồ cùng 7 cái Chu Du tính cách từng cái đối ứng. Lúc ban đầu mình là trầm ổn bình thường, vì vậy số 1 đi lên tự làm. Sau đó mình mở thủy luống cuống. Số 2 cũng hơi chút, có chút ít đầu óc, xử lý số 2, chính mình tắc chính là lâm vào triệt để bối rối, đại não đường ngắn, hoảng sợ vạn phần, nguyên nhân chính là như thế. Số 3 mới là như thế tỉnh táo mà lại nhiều mưu. Tìm được đường sống trong chỗ chết hậu, chính mình dần dần tỉnh táo. Số 4 rồi lại trở nên thần kỳ táo bạo, mà khi đắm chìm thức tự hỏi thời điểm. Số 5, số 6 tắc chính là lại trở về số 1 ngốc mãng trạng thái. Cuối cùng, số 7 đã đến thời điểm, mình đã đẩy ra mây mù, trầm ổn kiên quyết. Nhìn về phía trên, Hắc Chu Du tính cách đặc điểm cũng không phải tùy cơ hội phân bố, mà là cùng Chu Du bản thể tức thì trạng thái sự khác biệt. Cái này cũng làm cho bọn hắn, chúng ta Chu Du, hội tự nhiên mà chán ghét đối phương, ý đồ xử lý đối phương, nếu không cũng sẽ bị xử lý. Chu Du không khỏi cúi đầu nhìn phía trong tay chấn bạo bọt biển. Nếu như không có cái này, bị giết chết có lẽ tự là mình rồi. Đến lúc đó, sẽ có thứ hai Bạch Chu Du xuất hiện ư, hắn lại sẽ cùng Hắc Chu Du chém giết ư, hội lần này tiêu so. Sánh lẫn nhau có thắng bại, đối bính sinh mệnh lực cùng thể lực, hoặc là cường giả hằng cường, cái này chẳng có chừng mực luân hồi làm cho người hít thở không thông. Nhưng lại có lẽ là có thể không tàn nhẫn như vậy. Ví dụ như, nào đó Chu Du tuyệt đối cường đại, hơn nữa hắn nguyện ý lựa chọn hòa bình. Chu Du nắm chấn bạo bọt biển, nhìn về phía toàn thân run rẩy lui về phía sau số 7. Hắn giống như minh bạch cái gì? Hư thiên linh, cái này sẽ là của ngươi thế giới ư, ngươi nhìn mình ghét nhất, khó khăn nhất chịu được, muốn nhất bôi giết người, rồi lại tràn đầy đồng tình cùng bi ai. Mỏi mệt và không đành lòng, 8.752 lần luân hồi qua đi, người hội có được như thế nào tâm cảnh, ngươi sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, rốt cục ngươi đem nàng đưa đến, sau đó thì sao, sau đó tại đây rốt cuộc đều xảy ra chuyện gì? Chu Du bụng lấy sọ não, quá độ tự hỏi lại để cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn. Đột nhiên, từ phía trên không bay tới to thanh âm: Song sinh tử, Vân Ngoạn gia tượng thiên thần đồng dạng mở ra hai tay chậm rãi đáp xuống số 7 trước người. Rồi sau đó lại nhìn hướng Chu Du, nhanh giết chết hắn. Số 7 đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vân Ngoạn gia đại ca, chúng ta tốt xấu có giao tình, làm sao ngươi trở mặt? Liêu đầu lao động chân tay được không? Ngươi để cho ta làm gì đều được. Vân Ngoạn ra chồng, mắt hơi híp, khiêu mi nói, what, đều được, đừng giết chết ta, cái này, ta có một người can đảm cách nghĩ, im miệng. Chu Du bản thể đứng dậy giận dữ mắng mỏ, không cho phép đối với ta sinh ra cách nghĩ. Ha ha ha, hay nói giỡn. Vân Ngoạn ra nhạc vui mừng qua hậu, đột nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía Chu Du. Ta nói ngắn gọn, đó là một song sinh tử vị diện, bất luận cái gì cao đẳng tánh mạng tại truyền tống vào đồng thời, đều sinh ra một cái mặt kính phục chế. Theo lý thuyết, vị diện nhân viên quản lý hội sớm cảnh cáo, bằng không thì tự tiện tiến vào, phi thường, vô cùng nguy hiểm, tìm hiểu khách rất có thể sẽ bị mặt kính song sinh tử xử lý, cướp hết thảy. Chu Du vô ý thức hỏi, cái kia ngươi tại sao không có mặt kính song sinh tử, ta có thể không nói sao? Vân Ngoạn ra nhún vai, tự là đơn thuần không muốn nói. Nói xong, hắn chỉ hướng số 7, cái này sẽ là của ngươi mặt kính song sinh tử. Hắn là không có ý nghĩa phục chế thể, nhưng nếu như ngươi chết, vậy hắn chính là ngươi, hắn tựu có ý nghĩa rồi. Giết chết ngươi, chính là hắn hiện tại còn sống duy nhất ý nghĩa. Không phải, số 7 té mà ôm lấy Vân Ngoạn ra đùi, ta thật không có. Ta chính là cái đệ đệ, ngay trích côn trùng cũng không dám giết chết. Vân Ngoạn ra lắc đầu, song Chu Du nói, đừng tin hắn, một có cơ hội sẽ thử mưu giết chính là ngươi. Đừng mài tức rồi, nơi ra cảm tình tựu không dễ làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.